muốn làm dày cần phải tốn một chút công phu. Có lẽ phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành được. Xin quý phi nương nương chớ sốt ruột. Vừa rồi có chỗ nào mạo phạm, xin quý phi nương nương thứ tội. Khoảng khắc tiếp xúc với bàn chân tuyệt vời kia, cái cảm giác mềm mại mượt mà kia đúng là rất sảng khoái. Mỹ nhân nổi danh nhất trong lịch sử cuối cùng cũng bị lão tử chạm vào rồi. Con bà nó là con gấu. Người đơn giản có thể nói ra được những lời này sao? Dương Quý Phi trừng mắt nhìn hắn, biểu tình trên mặt có chút cổ quái, dường như có chút xấu hổ, lại có chút buồn bực. Người này thực sự là ghê tởm, giả trư ăn thịt hổ cho hắn ăn đậu hũ nhưng lại không thể trách hắn. Nhưng mà cái khoảng thời gian tiếp xúc ra thịt kia, cái cảm giác xa lạ thô ráp, mạnh mẽ, ấm áp, khiến cho không hiểu sao trong lòng nàng dâng lên một tia cuồng nhiệt. Chương 236 đại lão bản biến thành người làm công. Chương 236 đại lão bản biến thành người làm công. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Nghĩ đến mặc dù nàng là phi tử Đường Huyền Tông sủng ái nhất trong 3.000 phi tử ở hậu cung, nhìn bên ngoài thì xuân phong vô hạn, nhưng thực ra có ai biết trong nội tâm của nàng buồn phiền như thế nào. Nàng là một nữ nhân khỏe mạnh trưởng thành, hừng hực như hổ như sói. Nàng cũng có nhu cầu của nàng, mà Đường Huyền Tông đã là một lão già không đủ sức để thỏa mãn nàng. Sinh lý không được thỏa mãn sẽ tạo thành áp lực trong lòng. Cả ngày nàng đắm chìm trong khúc nhạc để quên đi ngày tháng. Thực ra nói là chìm đắm thì cũng không đúng, đúng hơn đó chỉ là một loại phát tiết của nàng mà thôi. Có vài trường hợp bởi vì trong lòng có áp lực trong một thời gian dài, dần dà sẽ khiến cho người ta phát cuồng. Cho nên nàng chỉ có thể dùng âm nhạc để phát tiết mà thôi. Nghĩ đến cảnh ngộ của chính mình, Dương Quý Phi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, từ xưa đến nay đều là hồng nhan bạc mệnh. Đường Tiểu Đông thấy nàng trầm tư, không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hô. Hoàng thượng giá lâm. Đường Tiểu Đông lại càng hoảng sợ, khom người thi lễ. Hạ quan xin cáo lui. Không đợi Dương Quý Phi lên tiếng, hắn liền vội vàng lui ra ngoài. Ai? Dương Quý Phi nhảy dựng lên kéo hắn ra phía sau gấp giọng nói. Hỷ nhi, mau dẫn Đường đại nhân ra ngoài theo cửa sau. Cô nương mắt ngọc mày ngài lúc trước vội vã tiến đến. Dẫn theo Đường Tiểu Đông đi ra bên ngoài theo cửa sau. Cái tràng cảnh và biểu tình hoảng loạn này thực là khiến cho người ta có cảm giác đó là một đôi nam nữ vụng trộm với nhau. Đột nhiên nam chủ nhân trở về nên cảm thấy hoảng hốt và lo sợ. Trở lại trung tâm ngu nhạc. Đường Tiểu Đông nói chuyện Dương Quý Phi nhờ cho Vương Lão Thực. Muốn hắn làm tiếp một đôi giày nữa. Tiếp tục làm thêm một số hoa văn lên trên chiếc giày. Vương Lão Thực không nói hai lời, ngay lập tức lấy ra một thanh gỗ bắt đầu điêu khắc. Lão nhân gia đã khổ cực hơn nửa đời người. Nếu ngươi để hắn nhàn dối thì hắn lại không quen. Nhàn quá sẽ hóa khùng, còn có thể sinh bệnh. Đường Tiểu Đông chỉ có thể bất đắc dĩ căn dặn lão nhân gia giữ gìn thân thể, chú ý nghỉ ngơi. Tần Thiên Bảo và các huynh đệ đi đến Thanh Châu làm việc từ 7 ngày trước đã trở về. Đường Tiểu Đông lặng lẽ gọi Vương Cường ra, đưa hắn đến một gian nhà dân cực kỳ bình thường, bảo hắn đi vào bên trong. Vẻ mặt của Vương Cường tràn đầy nghi hoặc không thể giải thích được, đẩy cửa đi vào, toàn thân đột nhiên trở nên run rẩy. Hắn kích động nên run, phẫn nộ nên run. Cửu nhân hắn ngày đêm muốn giết đang ở trong phòng. Làm sao mà hắn không kích động được? Làm sao hắn không phẫn nộ được? Bên ngoài phòng, Đường Tiểu Đông mỉm cười vỗ vỗ bả vai của Tần Thiên Bảo. Người này kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Biểu hiện lúc này của hắn giống như hắn sắp sửa trở thành bá chủ một phương. Điều này sao lại không khiến hắn kích động cho được? Giải được khúc mắc của phụ tử vương gia. Giống như hắn đã không còn lo lắng cái gì. Những ngày sau có thể tiêu dao tự tại rồi. Nhưng mà một đạo thánh chỉ của Đường Huyền Tông cũng kết thúc ngày tháng tiêu dao ngắn ngủi của hắn. Luật Phường Tư Thị Lang, đó là một trưởng quản lễ nhạc của Hoàng Cung, là một chức quan ngũ phẩm. Nói lớn thì cũng không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ, lại còn rất nhàn nhã. Dù sao đi nữa, cũng là thuộc quyền trưởng quản của Đường Huyền Tông. Nhưng mà Đường Huyền Tông nào có thời gian này. Thực tế trực tiếp phân người trưởng quản nơi này là Quý Phi nương nương. Quan hay không quan, Đường Tiểu Đông căn bản là không có hứng thú. Cái chức vũ tướng quân tuy chỉ là một hư chức, nhưng cũng là quan tứ phẩm. Nhưng mà một số quan ngũ phẩm nhìn thấy cũng phải cung kính hành lễ. Nhưng mà hiện tại chức vị ngũ phẩm luật phường tư thị lang này thì lại có chút đặc thù. Có thể nói là một chức quan rất có tiền đồ. Chức quan làm cho người ta đỏ mắt. Chỉ cần ngươi biết được tâm tư của quý phi nương nương. Ngươi biết vuốt mông ngựa khiến cho nàng vui vẻ thì sẽ có khả năng thăng quan tiến chức chỉ trong một sớm một chiều. Chức quan này đối với người khác thì rất hữu dụng, nhưng đối với Đường Tiểu Đông thì có cũng nhưng không. Hắn là nữ tế của Lý Hữu tướng quân, muốn thăng quan tiến chức cũng là một việc hết sức dễ dàng. Chức quan này cũng có thể là ý tứ của Dương Quý Phi. Dù sao đi nữa thì làm chức quan này cũng có thể tùy ý ra vào hoàng cung. Hơn nữa cũng ít đi rất nhiều hạn chế ở trong hậu cung. Nói chung là có thể tiếp cận mỹ nữ bên cạnh thánh thượng. Lý Lâm Phủ cũng thấy thỏa mãn rồi. Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi đều tinh thông âm luật. Hai người có thể trở thành một đôi cũng nhờ vào việc tinh thông âm luật. Năm đó Đường Huyền Tông còn chăm lo việc nước, tạo nên thời đại khai nguyên thịnh thế của Đại Đường. Nhưng sau khi bước vào thời Thiên Bảo, Đường Huyền Tông đã trở nên lười biếng, chỉ biết lo hưởng thụ. Cả ngày đắm chìm trong tửu sắc, xây dựng rầm rộ các công trình xa xỉ, tổ chức các chương trình tiêu khiển hoành tráng. Trong hoàng cung thì chỉ có gần nghìn người, nhưng quốc khố dần dần trở nên trống rỗng. Năm Thiên Bảo chính là thời kỳ Đại Đường bắt đầu chuyển từ hưng thịnh sang suy thoái. Thánh chỉ hạ xuống, Đường Tiểu Đông phải ngoan ngoãn vào cung báo danh nhậm chức. Mặc quan phục vào khiến hắn lại càng có da có thịt. Nhìn đám thủ hạ là gần 1.000 tay trống các loại, hắn cảm thấy có chút đau đầu. Hắn giao toàn bộ chuyện này cho thủ hạ tự xử lý. Còn bản thân hắn thì tranh thủ thời gian làm miếng. Đối với loại chuyện tốt như vậy, trong lòng đám thủ hạ âm thầm kinh ngạc. Lãnh đạo của bọn họ để cho bọn hắn toàn quyền phụ trách. Như thế khác nào hắn trở thành người nắm giữ quyền lực. Vì sao lại không làm? Dù sao đi nữa thì tất cả mọi người đều có lợi, tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ trong lòng. Dựa vào quan hệ với Lý Tướng Đại Nhân, Vương Ngạo Phong cũng có một chức quan rất thoải mái. Có người nói là lễ bộ cái gì ngự sử, cũng có người nói là chức quan ngũ phẩm.

Chiếc roi ngựa trong tay điên cuồng vụt xuống, đánh cho tên gia hỏa này chóc thịt bong ra, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, la hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Đột nhiên xuất hiện biến cố khiến Vương Liên Hương bị dọa choáng váng. Vốn dĩ phu thê mới cưới đánh nhau cũng là chuyện rất bình thường. Người bình thường đều không có ý tứ can thiệp. Ngay cả thanh quan cũng khó quản việc nhà người ta. Mặc dù tướng công có chỗ không phải, nhưng dù sao cũng là tướng công của mình. Bị người ta đánh thành như vậy, đương nhiên là đau lòng. Nàng vùng vẫy đứng lên, giương hai tay đứng trước mặt tướng công, khóc lóc cầu xin. Không được. Đến khi nhìn rõ nam nhân trước mặt, nàng không nhìn được liền đưa tay che mặt, hét lên một tiếng quay đầu chạy vội. Đường Tiểu Đông nhanh tay kéo nàng lại. Tay kia rút thanh trường kiếm bảy xích trên người của một tên cận vệ ra. Chỉ vào chóp mũi tên công tử của vệ gia. Tên nam nhân không hiểu chuyện gì. Đột nhiên bị người ta điên cuồng đánh cho một trận đã bị dọa cho sợ hãi. Giờ lại bị thanh trường kiếm lói lên quang mang lạnh lẽ chỉ thẳng vào mặt thì hai mắt trắng giã. Bị dọa cho ngất xỉu. Kháo. Vốn muốn giáo huấn hắn vài cái. Không nghĩ tới người này lại nhát gan như vậy. Đường Tiểu Đông vừa tức vừa buồn cười, dặn dò cận vệ làm cho hắn tỉnh lại. Sau khi nhấn vào huyệt nhân trung vài cái, tên công tử của vệ gia đã tỉnh lại, sợ đến nỗi quỳ rạp xuống đất dập đầu bái lạy. Hảo hán tha mang, hảo hán tha mạng. Ở chỗ này tiểu nhân có chút đồ trang sức, hảo hán cứ cầm lấy. Chỉ mong hảo hán tha cho tiểu nhân một mạng. Mẹ nó lại biến lão tử trở thành cường đạo rồi. Đường Tiểu Đông vừa tức vừa buồn cười đá cho hắn một cước. Xin ngươi đừng đánh hắn. Vương Liên Hương bất lực khóc lóc cầu xin cho hắn. Đường Tiểu Đông bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bị gả cho một tên tướng công như vậy thật đúng là số khổ. Hắn giẫm một chân lên đầu gối tên công tử của vệ gia, hung ác nói. Tiểu tử, nghe cho rõ đây. Ta là do lão gia tử phái tới. Sau này sẽ ở trong thành Thanh Châu này phụ trách giám thị nhất cử nhất động của ngươi. Nếu để cho lão tử phát hiện ngươi đối xử với nhị tiểu thư như vậy, hoặc là còn tiếp tục cờ bạc gì nữa, lão tử sẽ cắt cái đầu của ngươi mang về. Đầu gối bị giẫm đến sắp gãy. Sắc mặt của tên công tử vệ gia không còn chút máu. Muốn há mồm kêu cứu mạng, nhưng lại thấy thanh trường kiếm sáng bóng đang chĩa thẳng vào mặt hắn, thì sợ hãi nhanh chóng ngậm miệng lại. Liều mạng gật đầu. Mồ hôi rơi xuống như mưa. Đường Tiểu Đông móc ra một khối lệnh bài chứng minh thân phận tráng võ tướng quân, giơ lên trước mặt hắn. Thấy rõ rồi chứ, nếu ngươi không phục có thể đi báo án với thái thú đại nhân. Tuy rằng chỉ là một chức quan an nhàn tứ phẩm, nhưng ở ngoại tỉnh cũng là một chức quan lớn, có thể coi là hoàng đế ở địa phương. Thành chủ đại nhân cũng thấp hơn hắn hai cấp. Nhưng dù cho thái thú đại nhân tiến đến, cũng phải cấp cho hắn 7-8 phần mặt mũi. Vương gia vốn có tiền tài quyền thế cực lớn, nào phải là một cái vệ gia nhỏ nhỏ có thể so sánh được. Người này nhất định là thua đến đầu óc bị choáng váng nên mới làm ra những chuyện này. Đường Tiểu Đông hung ác nhìn chằm chằm tên công tử của vệ gia, lớn tiếng nói. Nhị tiểu thư yên tâm. Lão gia tử đã biết người ở trong vệ gia chịu nhiều ấm ức, nên đã phải tiểu nhân lưu lại đây một thời gian dài. Nếu như người này vẫn không thay đổi, tiếp tục khi dễ tiểu thư. Người hãy báo cho ta một tiếng. Ta sẽ lập tức dẫn người tiến vào vệ gia cắt đầu hắn mang về Trường An. Đưa cho lão gia tử. Vương Liên Hương tươi cười cảm tạ hắn. Trên mặt vẫn còn vương đầy nước mắt. Tự mình nâng tướng công của mình dậy. Thay hắn phủi sạch bụi đất dính ở trên người. Lại lấy khăn lụa lau sạch bụi bẩn trên mặt của hắn. Nhưng mà trên mặt hắn vẫn còn dính vài vết máu nhìn rất dọa người. Sợ là phải về nhà bôi thuốc mới được. Tên công tử của vệ gia vẫn chưa ổn định được tinh thần, trốn ở sau lưng lão bà run rẩy. Nhạc phụ phái người tới, nhưng mà lại tàn nhẫn như vậy, huống chi tên này lại là người ngoài. Nếu không sửa đổi thói hư tật xấu, có lẽ một ngày nào đó nhạc phụ sẽ cho thủ hạ lấy đầu của hắn. Nhìn Vương Liên Hương đau khổ, Đường Tiểu Đông lại lặng lẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng bỏ vào trong bao một tờ ngân phiếu vạn lượng, rồi đưa cái bao cho nàng. Nhị tiểu thư, bây giờ ta phải đi nơi khác làm việc, nhưng sẽ trở về nhanh thôi. Chỉ cần tên tiểu tử này còn dám bất kính với tiểu thư, ta sẽ chém đứt một tay của hắn. Những việc hắn có thể làm cũng chỉ như vậy mà thôi. Chỉ hy vọng có thể dọa cho tên hỗn chứng này tỉnh ngộ, hối cải làm một con người mới. Nhị tiểu thư bảo trọng cáo từ. Hắn liền ôm quyền, liếc mắt nhìn Vương Liên Hương thật sâu, rồi xoay người lên ngựa, giơ roi rời đi. Bảo trọng. Đôi môi của Vương Liên Hương rung động. Si ngốc nhìn cái thân cảnh cao to kia đi xa, cho đến khi biến mất trong phạm vi tầm nhìn. Mới ra khỏi hẻm nhỏ, đột nhiên Lôi Vân Phượng chui ra từ bên cạnh, khiến Đường Tiểu Đông cảm thấy hoảng sợ. Phượng cô oán trách. Hắn cười lên vài tiếng gượng gạo bất đắc dĩ. May là người tới đây không phải là Lôi Mị. Bằng không muốn đi hết con đường này vào hôm nay rất khó khăn. Hai người cưỡi ngựa mà đi, Phượng cô trừng mắt liếc nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nam nhân các ngươi, tất cả đều không phải thứ gì tốt. Đường Tiểu Đông trơ mặt ra, cười hì hì nói ra. Đúng nha, người khác đúng là như vậy. Mà ta lại là người tốt, tuyệt đối không có ai tốt hơn trên đời. Hắc hắc. Chương 241 mã tặc đột kích. Chương 241 mã tặc đột kích. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Mặt dày. Phượng cô đưa tay đặt lên đùi hắn, véo một cái, sau đó thúc ngựa rời đi. Đường Tiểu Đông bị véo một cái vô cùng đau nhức. Trong lòng cười khổ. Sáu hộ vệ đi phía sau. Thấy hai người liếc mắt đưa tình với nhau. Đều làm như không thấy. Biểu tình trên khuôn mặt vẫn lạnh lùng như băng. Bọn họ đã được huấn luyện thành một cổ máy giết người và tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Trong cả đời của họ, chỉ có giết chóc và máu tanh. Không có gì trên đời này làm cho tâm tình lãnh khốc chết lặng của họ rung động.